Toàn thân Hồ Cầu càng run rẩy hơn. Vừa rồi, hắn còn nói với Lăng Hàn những lời sỉ nhục trắng trợn. Nhưng trong nháy mắt nhị tổ tông lại ngã xuống. Hắn cảm giác sợ tới mức nước tiểu cũng sắp phun ra. Ở đây muốn nói tới Hoan Uổng, nhất định là Hồ Vinh Hải. Hắn hoàn toàn thật sự không ngờ được, sát khí của mình lại có thể hoàn toàn không có hiệu quả đối với Lăng Hàn. Mà không có hiệu quả thì không có hiệu quả, hai bên liều mạng với nhau một đòn. Đúng vậy, tiểu tử này đánh ra 10 trọng lực, nếu so với hắn nhiều hơn nhất trọng, quả thực còn lợi hại hơn hắn. Nhưng xương cốt của Hoán Huyết Cảnh là cứng rắn tới mức nào, làm sao có thể đánh nát xương của hắn? Đánh nát, không phải đánh gãy, hắn có thể cảm giác được, hai xương cánh tay của mình đều nát bấy, giống như bột nhão. Loại gãy xương mang tính nát bấy này, còn có thể khôi phục được sao? Hắn quá oan, nếu như trực tiếp khiến huyết khí sôi trào ra tay, vậy lấy lực lượng nguyên thủy 80 vạn cân, lại tăng gấp bội, tuyệt đối vượt quá Lăng Hàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai cánh tay đã phế, hắn lại không am hiểu sử dụng chân, thực lực có thể nói là phế cũng không sai. Đúng rồi, tiểu tử này nhất định là tu luyện ra tinh thần lực, bằng không không có khả năng miễn dịch với sát khí của mình ảnh hưởng. Tâm trí nhất định sẽ phải dao động. Đáng giận, làm sao có thể có biến thái như vậy? Ca ca hồng chỉ giá trị võ lực nghịch thiên, hơn nữa còn tu luyện ra tinh thần lực. Người để cho người khác sống thế nào đây? Lăng Hàn cũng kinh ngạc, một quyền này của hắn chắc hẳn chỉ có thể đánh bại đối phương. Vì sao hắn tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế? À, đây không phải giống một đòn hắn giết chết cha Đức Nguyên sao? Hắn nhớ lại quá trình đánh ra một quyền này, hình như không khác gì với lúc bình thường. Tại sao lại có hiệu quả như vậy? Suy nghĩ một hồi, trong lòng hắn chợt chấn động. Chẳng lẽ là, được, lấy một người tới nghiệm chứng một chút. Cách chương.